Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ba mẫu ruộng nước mà cha mẹ con được chia cũng quá ít. Kim Tiểu Diệp nói, 20 lượng thì 20 lượng. Kim bà mẫu không chút do dự đồng ý. Bà ta trước đây tưởng rằng họ nhiều nhất chỉ được chia 7 mẫu ruộng nước. Những thứ khác còn phải chia đều, nên mới không vui. Nhưng bây giờ họ được chia 9 mẫu ruộng nước. Hơn nữa nhà cửa và đồ đạc nhà họ cộng lại cũng đáng giá 50 lượng bạc. Bây giờ đưa ra 20 lượng bạc, căn nhà này liền thành của riêng họ. Tốt biết mấy, Kim bà mẫu sợ mình do dự, Kim đại giang sẽ không chịu chia nữa. Việc phân ra nhà họ Kim diễn ra rất nhanh. Kim lão thái thái lấy bạc ra chia, lại nói rõ ruộng đất nào cho Kim đại giang, nói rõ lương thực và củi lửa trong nhà chia theo đầu người. Chia xong là xong, Kim Tiểu Diệp và Kim Tiểu Thụ trực tiếp vào nhà, giúp vợ chồng Kim Đại Giang thu dọn đồ đạc. Kim Tiểu Thụ nói, cha, mẹ, hai người cứ ở tạm nhà chính mấy hôm, đợi con tìm người xây thêm 2 gian nhà nữa, hai người sẽ ở riêng 1 gian. Kim Đại Giang vẫn luôn im lặng, lúc này mới nói, Tiểu Thụ, nhà chỉ còn lại 3 mẫu ruộng. Lương thực của 3 mẫu ruộng nước cũng đủ cho chúng ta ăn rồi. Kim Tiểu Thụ nói, đúng vậy, đủ ăn là được. Tiểu Thụ bây giờ có thể kiếm tiền rồi, cha cũng có thể kiếm tiền, cuộc sống của gia đình sẽ ngày càng tốt hơn. Kim Tiểu Diệp nói, nếu cha mẹ bà vẫn ở nhà họ Kim, chắc chắn sẽ làm việc đến mức sinh bệnh. Nhưng nếu phân ra, nhà chỉ có 3 mẫu ruộng, sợ gì chứ? Sau này có thể bỏ tiền thuê người canh tác. Tuy được chia ít đồ đạc, nhưng Kim Đại Giang thực ra không quá khó chịu, chỉ là cảm thấy có lỗi với Kim Tiểu Thụ. Bây giờ Kim Tiểu Thụ không để tâm đến chuyện này, Kim Đại Giang thở phào nhẹ nhõm. Đồ đạc của Kim Tiểu Thụ đã được chuyển đến nhà mới từ lâu. Trong căn nhà mà vợ chồng Kim Đại Giang đang ở, cũng chỉ có một ít đồ đạc của hai người. Kim Tiểu Diệp nhìn thấy những thứ đồ cũ nát này, cũng không muốn giúp họ dọn dẹp, nhưng vợ chồng Kim Đại Giang cái gì cũng không nỡ vứt. Kim Tiểu Diệp và Kim Tiểu Thụ chỉ có thể giúp họ chuyển đồ đến nhà chính của nhà mới. Phân ra rồi sao? Lê Thanh chấp hỏi. Phân rồi, Kim Tiểu Diệp rất vui vẻ. Ta đi giúp hai người chuyển đồ, Lê Thanh chấp nói. Phương Cẩm Nương cũng vội vàng đứng dậy, nhưng Kim Tiểu Diệp từ chối. Hai người cứ ngồi nghỉ ngơi đi, chỉ có một ít đồ thôi, chúng ta đi thêm một chuyến nữa là chuyển xong. Vợ chồng Kim Đại Giang cũng vội vàng nói, đúng vậy, đúng vậy, hai người cứ ngồi đó là được. Lê Thanh chấp thấy vậy, cũng không đi chuyển đồ, chỉ dọn dẹp lại những thứ họ đã chuyển đến. Giường của hai vợ chồng chỉ là mấy tấm ván gỗ, đồ đạc khác cũng rất ít, quần áo rách dưới. Trước đây họ sống ở nhà họ Kim, cuộc sống thật sự không tốt, nhưng sau này chắc chắn sẽ tốt hơn. Kim Tiểu Thụ và Phương Cẩm Nương đều có thể kiếm tiền, cuộc sống của họ sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Kim Tiểu Diệp giúp vợ chồng Kim Đại Giang dọn dẹp và sắp xếp giường chiếu xong, mới dẫn Lê Thanh Chấp và hai đứa nhỏ rời khỏi nhà họ Kim. Bây giờ là mùa đông, tiếng ếch kêu ve sầu râm ran đã biến mất, cũng không dễ gặp rắn. Lê Thanh Chấp liền để hai đứa nhỏ đi theo sau mình, Kim Tiểu Diệp đi cuối cùng. Bình thường vào giờ này, Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao đã ngủ từ lâu. Hôm nay chúng vẫn chưa ngủ, cả hai đều rất phấn khích. Con hỏi, cha, phân ra là gì? Lê Thanh Chấp giải thích đơn giản. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao đồng thanh nói, chúng con không muốn phân ra, chúng ta sẽ mãi mãi không phân ra. Được, các con không phân ra, Lê Thanh Chấp cười. Hắn đã quyết định, sau khi hai đứa nhỏ thành thân sinh con, sẽ cho chúng ít tiền rồi cho chúng ra ở riêng. Những người đã lập gia đình nên tự gánh vác trách nhiệm, nếu cứ bị cha mẹ quản thúc, thì sẽ khó làm nên chuyện lớn. Bốn người về đến nhà. Kim Tiểu Diệp thắp đèn. Trước tiên cho hai đứa nhỏ đi ngủ. Sau đó mới cùng Lê Thanh Chấp về phòng. Kể lại toàn bộ chuyện hôm nay. Tuy có chút thiệt thòi. Nhưng sau này cuộc sống của tiểu thụ sẽ thoải mái hơn. Cha mẹ ta cũng có thể làm ít việc hơn. Rất tốt. Lê Thanh Chấp cũng nói. Đúng vậy. Cha nàng bây giờ phải đến bến tàu nấu ăn. Sau khi chuyện này kết thúc. Thì để ông ấy cùng cha ta đến huyện thành uống trà. Ông ấy lớn tuổi rồi. Cũng nên hưởng phúc. Được. Lát nữa ta sẽ nói với tiểu thụ. Kim Tiểu Diệp nói. Kim Đại Giang, người được Kim Tiểu Diệp và Lê Thanh Chấp nhắc đến, lúc này vẫn còn chưa hoàn hồn. Hôm nay, ông đã gặp quá nhiều chuyện. Còn nữa, sao lại đột nhiên phân ra? Nằm trên giường rất lâu, Kim Đại Giang vẫn không ngủ được. Rồi đột nhiên nhớ ra một chuyện, liền xuống giường sờ túi áo bông của mình. Sao vậy? Kim Mẫu cũng chưa ngủ. Kim Đại Giang đưa cho bà hai quả trứng gà lạnh ngắt. Ta mang về hai quả trứng gà. Quên mất, cho bà ăn. Ông ăn đi, ông phải làm việc. Phải ăn nhiều một chút. Kim Mẫu nói, TBCK âm Đại Giang im lặng một lúc. Hôm nay ta thực ra không làm việc gì. Chỉ giúp thái rau, lại còn ăn không ít thịt. Trải nghiệm hôm nay ở nhà bếp. Đối với Kim Đại Giang mà nói quá đặc biệt. Trên đường về nhà, ông cứ nghĩ đến việc phải kể lại cho vợ mình nghe. Nhưng không ngờ vừa về đến nhà, nhà đã ồn ào. Mãi đến lúc này, Kim Đại Giang mới kể lại toàn bộ sự việc. Cuối cùng nói, không ngờ A Thanh lại quen biết quan huyện đại nhân. Quan huyện đại nhân còn gọi hắn là Hiền Chất. Kim Mẫu cũng nghe đến ngây người. Con rể bà thật lợi hại. Kim Phụ lại lẩm bẩm. Không ngờ ta một tháng có thể kiếm được 2 lượng bạc. Còn phân ra, mẹ cho ta 120 lượng bạc. Số tiền này ta cũng không biết cất ở đâu. Nếu có thể mua ruộng nước thì tốt quá. Nói rồi nói, Kim Phụ và Kim Mẫu liền ngủ thiếp đi. Đêm đó, những người khác ở thôn Miếu Tiền đi xây dựng bến tàu. Cũng đều kể lại cho người nhà nghe chuyện ở bến tàu. Nói ở đó ăn uống rất tốt. Nói Lê Thanh Chấp lại quen biết quan huyện. Lê Thanh Chấp này không đơn giản. Hắn lúc đầu chỉ chép sách cho Chu lão gia. Vậy mà ngày nào cũng mang đồ ăn ngon về nhà. Hắn thật sự rất lợi hại. Sau này không thể đắc tội với hắn. Cũng không thể đắc tội với Kim Tiểu Diệp. Những người dân phu trong thôn sau khi làm việc một ngày. Cũng không còn bài xích việc xây dựng bến tàu nữa. Nhưng nhà Kim Đại Bá lại không ai muốn đi làm việc. Chuyện đi làm việc được ăn thịt. Hôm nay lý trưởng đã nói với họ. Nhưng những người nghèo khó coi trọng miếng thịt đó. Còn Kim Liễu Thụ và mọi người lại không để tâm. Tuy Kim Lão Thái Thái ngày thường không cho họ ăn ngon. Nhưng họ sẽ tự mình nấu nướng mua thịt ăn. Cũng không thèm thịt như Kim Đại Giang. Như Kim Liễu Thụ, trước đây hắn đi làm thuê ở huyện thành một ngày có thể kiếm được 30-40 văn tiền. Vì không phải nuôi gia đình, nên số tiền này hắn sẽ dùng để mua đồ ăn ngon. Chắc chắn ăn ngon hơn đi làm việc ở bến tàu. Bảo ta bỏ tiền thì được, ta không đi làm việc ở bến tàu. Kim Liễu Thụ nói, Kim Tang Thụ nhìn đại ca, ta đã đi mấy lần rồi, đến lượt đại ca rồi. Kim Táo Thụ lập tức nói, mẹ, con còn nhỏ, đại ca còn chưa từng đi làm việc, tại sao lại bắt con đi? Họ đều không muốn đi, rất muốn tìm người thay thế, nhưng lý trưởng nói họ nhất định phải cử một người đi. Cuối cùng vẫn là Kim Bá Mẫu quyết định, lần này con cả đi, con cả, mẹ cho con 1 lượng bạc. Kim Liễu Thụ, sáng sớm hôm sau. Dân phu thôn Miếu Tiền lại tập trung ở đầu thôn. Thấy Kim Đại Giang và Kim Liễu Thụ cùng đến. Họ liền tìm Kim Đại Giang nói chuyện. Hỏi han chuyện của Lê Thanh Chấp và chuyện phân gia nhà họ Kim. Tối qua nhà họ Kim khá ồn ào. Có nhà ở gần đó nghe thấy tiếng động. Ngoài ra còn có lý trưởng. Sau khi nhà họ Kim quyết định phân gia, Kim lão thái thái sợ người ngoài biết được tài sản nhà mình, liền mời Lý trưởng về. Nhưng dù vậy, Lý trưởng cũng biết chuyện nhà họ Kim phân ra. Trước khi Kim Đại Giang đến, ông đã nói chuyện này cho những người khác biết. Kim Đại Giang không phải người nói nhiều, chỉ cười cười. Chuyện của A Thanh ta cũng không rõ, còn chuyện phân ra đã chia xong rồi, những chuyện khác Kim Đại Giang không nói thêm. Kim Liễu Thụ tuy lười biếng nhưng đầu óc lanh lợi, cũng không nói rõ chia được bao nhiêu tiền, nhưng hắn ta đã nói những chuyện mà người trong thôn sớm muộn gì cũng biết. Ví dụ như họ được chia 9 mẫu ruộng nước, lại ví dụ như sau khi họ bù thêm bạc, căn nhà cũ đã được giao cho họ. Người trong thôn nghe vậy, đều nhìn Kim Đại Giang với ánh mắt thương cảm. Trước đây họ đều cho rằng Kim Đại Giang có người anh trai tài giỏi như Kim Đại Hải là gặp may. Nhưng điều kiện tiên quyết để họ nghĩ như vậy là họ tưởng rằng nhà họ Kim phân ra sẽ chia đều. Ai ngờ được, Kim Đại Giang lại chỉ được chia có chút ruộng đất này. Nhưng rất nhanh, chút thương cảm này của họ đã biến mất. Con trai, con dâu, con gái của Kim Đại Giang đều có thể kiếm tiền, con rể thậm chí còn quen biết quan huyện. Họ thương cảm ông làm gì? Trước đây chưa phân ra, vợ chồng Kim Đại Giang có rất nhiều việc phải làm, nhưng bây giờ đã phân ra rồi, sau này Kim Đại Giang không chừng có thể sống cuộc sống nhàn nhã như Lê Lão Căn. Cách chương.